Thái cổ cuồng ma, chương 1313, vạn cổ không ra. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thân là cực ác nơi tối đại một trong những gia tộc đồ gia thiếu tộc, nếu như chết ở chỗ này, dựa theo đồ gia không chừa thủ đoạn nào phong cách hành sự, sợ rằng đang ngồi ai cũng không thoát liên hệ. Cho nên, thấy Thông Huyền Từ muốn giết đồ cưng, Nhiệm Vĩnh Hằng, Nhiệm Thụy Kỳ đám người toàn bộ đều bóp đem mồ hôi, đặc biệt là Kiếm Trúc Tâm, càng là sợ hãi không thôi, phải biết yến hội là hắn tổ chức a, để cho đồ cưng chết ở chỗ này, hắn khó khăn từ kỳ cữu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở càng thêm sợ hãi, toàn bộ tu sĩ nhìn về phía Thông Huyền Mục nhỏ, ánh sáng trở nên có chỗ bất đồng. Phải biết, đến cửu đại tiên vực tu sĩ tuyệt đại đa số đều có bất phàm phía sau, cho nên coi như tranh đoạt tạo hóa lúc có thể không đem chém chết sẽ không giết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù sao, mỗi tương lai cửu đại tiên vực yêu nghiệt đều sẽ có cường giả thủ hộ, một khi đem yêu nghiệt chém chết tất sẽ chọc giận thủ hộ cường giả, đến lúc đó rất có thể sẽ đưa tới thế lực sau lưng giao phong. Mà như Thông Huyền Tử như vậy một lời không hợp trực tiếp muốn động thủ giết người tình huống cũng không nhiều, chớ nói chi là muốn giết người còn cực kỳ bất phàm, phía sau có lấy ác độc đến danh hiệu cực ác nơi đồ ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong lúc nhất thời Kiếm Trúc Tâm bọn người đang suy đoán Thông Huyền Tử đến cùng là thân phận gì, từ tư thế đến xem, trước cũng không phải là nhưng mà hù dọa, mà là động chân cách a, nói giết liền dám giết đồ gia thiếu tộc người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chẳng lẽ Thông Huyền Tử là một cái bất hủ nơi người? Kiếm Trúc Tâm đám người trong đầu đều là phất qua cái này ý nghĩ. Đang lúc mọi người kinh hãi lúc Tần Vũ cũng kinh ngạc mắt nhìn Thông Huyền Tử, hắn mặc dù đoán được Thông Huyền Tử là Vương Thiền đồ tôn, nhưng dám có này đến khí sợ rằng Vương Thiền thế lực sau lưng cũng là không đơn giản a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà đứng ở một bên Kỳ Hữu Long đã ngây ngô như gà gỗ, tình cảnh trước mắt để cho hắn có cỗ như mộng ảo cảm giác, bị Nhiệm Vĩnh Hằng kéo, Thông Huyền Tử sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm đồ cưng, đạo. Đừng tưởng rằng phía sau có một đồ gia liền có thể cho ngươi tứ vô kỵ đạn, hoành hành ngang ngược cái thế gian này dám giết ngươi người nhiều vô số kể, hôm nay ta cho Nhiệm Vĩnh Hằng một bộ mặt, lần sau, nếu lại dám hò hét nhất định. Là ngươi ông tổ nhà họ đồ đến, ta cũng phải chém ngươi. Cốt, gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đồ cương diện mục dữ tợn, chết nhìn chòng chọc Thông Huyền Tử, đang muốn nói cái gì lúc trực tiếp bị đồ gia cường giả mang đi. Mà Thông Huyền Tử là hiện lên chỗ mình ngồi xuống, sau đó, hắn bưng chén rượu lên, lại nhấp một hớp hầu nhi tiên nhưỡng, mặt đầy hưởng thụ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đa tạ lối đi hiếu, Tần Vũ bưng rượu lên, chân thành nói, lần này nếu không phải là Thông Huyền Tử chỉ lo sự tình thật đúng là sẽ có chút phiền phức, ít nhất đồ ra người cường giả kia sợ rằng ngay cả Diệp Không đều khó chiến thắng. Tần thiếu điện chủ, ngươi kêu ta Thông Huyền Tử là được. Thông Huyền Tử quay đầu nhìn về phía Tần Vũ, đạo, cả người khí chất lần nữa khôi phục trước kia bình dị gần gũi dáng vẻ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu không phải là trước tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ ai cũng khó có thể tưởng tượng trước Thông Huyền Tử là bực nào cường thế. Được vậy ngươi liền kêu ta Tần Vũ biến thành khác thiếu điện chủ kêu. Tần Vũ trả lời, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không, cái này không thể được, ta gọi ngươi thiếu điện chủ đi. Thông Huyền Tử lắc đầu nói, đây chính là ngay cả tổ sư cũng kính nể người, nếu như không phải là Tần Vũ trước ám chỉ không cần nói ra kỳ thân phận, Thông Huyền Tử đâu nghĩ tưởng kêu là sư thúc tổ, cho nên, như thế nào dám gọi thẳng tên húy. Tần Vũ cũng không nói nhiều, xuất ra hai quả nạp hư giới, đạo. Ta từ Đại Hoang Chiến Thần Điện lấy được rượu ngon hầu như đều ở nơi này nạp hư giới trong, ngươi giúp ta truyền tặng cho ngươi sư tổ đi, liền nói đây là bao năm không thấy, cho hắn lễ vật ta xem ngươi rượu mừng, cũng cho ngươi lưu bộ phận, đều ở đây mai nạp hư. Trong nhẫn, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bại lộ trên người rượu ngon, để cho Tần Vũ cảm giác có chút nguy hiểm, dứt khoát đem nồi toàn bộ đều chuyển cho Vương Thiền, hơn nữa, ngay trước mặt mọi người đưa, không thể nghi ngờ là ở nói cho bọn hắn biết, hắn và Vương Thiền là bạn cũ. Lại nói chính mình một cái tiên cảnh ngũ kiếp cũng đưa hắn rượu, Vương Thiền có ý không cho điểm đáp lễ. Lấy hắn thân phận bây giờ có ý đưa nhiều chút tầm thường tiên binh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng như dự đoán, nghe Tần Vũ lời nói sau, kiếm trúc tâm đám người chính là nuốt nước miếng, suy đoán nạp hư giới trong có bao nhiêu rượu ngon. Mà biết rõ thông huyền tử thân phận Nhiệm Vĩnh Hằng có chút ngẩn ra chuyển giao cho sư tổ. Chẳng lẽ Đại Hoang Chiến Thần Điện thiếu điện chủ cùng huyền vi lão tổ quen biết? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm sao có thể coi như huyền vi lão tổ xuất từ cửu đại tiên vực nhưng hai người này tuổi tác chênh lệch cũng quá lớn chứ. Góc truyện audio.com, Nhiệm Vĩnh Hằng hồ nghi mắt nhìn Tần Vũ, lại nhìn một chút thông huyền tử, lại thấy thông huyền tử thần sắc nghiêm túc nhận lấy nạp hư giới, đạo. Đa tạ thiếu điện chủ, những rượu này ta tất nhiên sẽ chuyển giao cho sư tổ, về phần những rượu này ngươi liền chính mình giữ lại, ta chỉ là một cái nhấc tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho ngươi cầm thì cứ cầm, Tần Vũ đạo, thông huyền tử trì nghi chốc lát, lúc này mới nhận lấy, gật đầu nói. Đa tạ thiếu điện chủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một bên Nhiệm Vĩnh Hằng nhìn ngẩn ra, đây là thông huyền tử. Đây là thiên tri yêu nghiệt thông huyền tử, thiếu điện chủ đến cùng là thân phận gì, đăng nhập để đọc truyện. Ở trong chớp nhoáng này, Tần Vũ thân phận ở Nhiệm Vĩnh Hằng tâm lý đã vô hạn tăng lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, một giọng nói vang vọng ở Tần Vũ trong đầu. Chúng ta ở nơi này tân tân khổ khổ tìm tạo hóa đầu mối, ngươi ngược lại vẫn chạy đi ăn uống thả cửa. Vội vàng, còn muốn hay không cướp tạo hóa? Tần Vũ sắc mặt cứng đờ, chần chờ chốc lát, hắn vì chính mình rót đầy say rượu, bưng chén rượu lên, chậm rãi nói. Chư vị ta còn có chút chuyện, đi trước một bước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mọi người đè xuống ý niệm trong lòng, cũng bưng chén rượu lên, mà thông huyền tử liền nói. Thiếu điện chủ, ngươi đi đâu? Có muốn hay không ta cùng đi? Cùng đi, Tần Vũ sững sốt, hắn thật đúng là chưa từng nghĩ thông huyền tử cũng đi theo cướp tạo hóa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng nếu có thông huyền tử ở như vậy, toàn bộ cửu đại tiên vực trời đất bao la, cũng không có không đi được địa phương. Trầm ngâm chốc lát Tần Vũ đạo, người nếu như không có chuyện gì, cũng có thể theo ta cùng đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bây giờ Đại Hoang Thánh Triều tạo hóa trong thời gian ngắn không cách nào đánh vào, ở lại chỗ này cũng là các loại, cho nên, có là thời gian. Thông huyền tử đạo, thông huyền tử ngươi chúng ta không phải nói. Nhiệm Vĩnh Hằng sừng sờ, không nghĩ tới thật vất vả kéo tới thông huyền tử phải đi, nếu để cho hắn đi, như thế nào kết giao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhiệm Vĩnh Hằng, những chuyện khác ngày sau hãy nói. Thông huyền tử đạo, nói xong, thông huyền tử liền đứng dậy, không cho Nhiệm Vĩnh Hằng vi phạm. Tần Vũ có chút kinh nghi bất định, sau đó, hắn mắt nhìn ngây ngô như gà gỗ như vậy đứng ở một bên Kỳ Hữu Long, lại nhìn một chút kiếm trúc tâm, đạo. Kiếm đạo hữu, bằng hữu của ta không nhiều, Kỳ Hữu Long coi là một cái, mong rằng kiếm đạo hữu hảo sinh chiếu cố. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Góc truyện audio.com, kiếm trúc tâm còn đắm chìm trong hoảng hốt nghe được Tần Vũ lời nói, hắn không chút do dự gật đầu, đạo. Tần thiếu điện chủ yên tâm, ngươi không nói, ta cũng sẽ cực kỳ tài bồi. Tần Vũ lúc này mới gật đầu, kêu lên Diệp Không, ba người tấn nhanh rời đi nội viện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Qua hồi lâu, nội viện tĩnh lặng như cũ, trên bàn kiếm trúc tâm, Nhiệm Vĩnh Hằng, Sư Huyền Tâm đám người vẫn còn mãn não không bạch trạng thái, mà hai bên bàn uống trà nhỏ tu sĩ từng cái ngẩn ra cũng không xoay người lại. Một lúc sau, Nhiệm Thụy Kỳ đột nhiên nói, Tam ca Thông Huyền Tử đến cùng là thân phận gì? Hắn sư tổ lại là ai? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhiệm Vĩnh Hằng hít sâu một cái, ánh mắt thiểm thước thấp giọng nói. Tiên cổ khó khăn ra Lý Phù Sinh, mà hắn sư tổ là vạn cổ không ra. Huyền, nhỏ, tử, toàn bộ nội viện toàn bộ tu sĩ cả người đại chấn, từng cái trợn to cặp mắt lộ ra khó mà rung động cực kỳ vẻ. Chờ một chút Nhâm đại ca, trong này có phải hay không lầm? Tần thiếu điện chủ làm sao có thể sẽ nhận biết Huyền Vi lão tổ? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khách chương.